bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 521, đế thể buông xuống. Góc truyện audio.com. Nhưng thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như Thái Khư Cấm Kỵ là chân thật tồn tại, tao ngộ qua sau tất nhiên là một trường kiếp nạn, ai cũng không nói chắc được. Thực lực của người kia trình độ, sẽ hay không uy hiếp được Trúc Long Phường lực lượng. Thiếu gia, chúng ta vẫn là một chút cẩn thận một chút đi. Không bằng tại xung quanh thi triển phía dưới bí pháp. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều có thể trước tiên phát giác. Ông lão tóc xám hơi hơi khom lưng. Trúc Long Tam Thiếu nhìn hắn một cái. Không có truyền ra bất kỳ đáp lại nào. Xem như ngầm đồng ý, rất nhanh. Liền có đại lượng cường giả phân tán bốn phía. Thi triển phía dưới các loại thần thông bí pháp. Bao phủ phương viên 100.000 dặm. Nếu như có chút dị dạng, đều sẽ bị bọn họ sở cảm ứng đến. Lần này cử động nhìn tại cái khác nói phường người trong mắt. Tự nhiên là hai mắt hơi hơi thời gian lập lòe. Cũng đồng dạng gật đầu. Phái người tiến về bốn phía thi triển bí pháp. Tới một mức độ nào đó, bọn họ ngược lại là lạ thường nhất trí. Nửa canh giờ về sau, có tiếng oanh minh bỗng nhiên từ phương xa truyền ra. Cái này dị tượng làm đến tất cả mọi người nỗi lòng không khỏi siết chặt. Vội vàng thần thức đóng mở ảo ảo nhìn chăm chú đi qua. Chờ một tòa khổng lồ chiến thuyền đóng mở tại tầng mây bên trong hiển lộ lúc. Tất cả mọi người tâm thần mới thoáng thở dài một hơi. Là Bảo Long Phường người. Xem ra bọn họ cũng nghe tiếng mà đến. Muốn chiếm lấy một phen thần linh tạo hóa. Trúc Long Chu phía trên ông lão tóc xám. Hơi trầm ngâm, nếu như thế, vậy còn chờ gì đâu? Bảo tàng vốn cũng không nhiều. Chúng ta chuyến này càng là chỉ thu được liệt dương sinh cơ. Đối với cái này mai táng thần linh bản nguyên, bản thiếu nói cái gì cũng muốn giành được một chén canh. Trúc Long Tam Thiếu đôi mắt phủi liếc một chút, lập tức đã không còn bất luận cái gì trì hoãn cùng chần chờ. Bỗng nhiên phát động toàn bộ Trúc Long Chu lực lượng, làm đến dưới đáy oanh minh đóng mở, có thần quang bạo lướt mà lên, trực tiếp đánh vào đại địa phía trên. Trong khoảnh khắc, pháp tắc ba động lượn lờ, thẳng vào 3.000 trượng ý đồ chấn khai bao phủ không rời khí tức thần bí. Thiếu gia, chúng ta giờ phút này động thủ, e sợ cho sẽ gặp phải còn lại nói phường tập kích à? Ông lão tóc xám khuôn mặt biến hóa. Chăm chú nhìn bốn phía, sợ cái gì? Bản thiếu chưa bao giờ kiêng kỵ qua bọn họ. Trúc Long Tam Thiếu đôi mắt xanh lạnh, hoàn toàn không có đem những người khác để vào mắt. Nếu không phải lão già thủy chung căn dặn, hắn đã sớm phát động hết thảy, cướp đi thần linh bản nguyên bảo tàng. Giờ phút này phương chu oanh minh không ngừng, thần quang cuồn cuộn chiếu nghiêng xuống, ẩn chứa vô thượng pháp tắc khí tức, như muốn đem phương viên 8 vạn dặm không gian đều chấn gợn sóng không ngừng. Khắp nơi tất cả nói phường người gặp này tình cảnh này, đều là ào ào dâng lên nóng lòng muốn thử tâm tư. Tại dừng lại một lát sau, vừa rồi không do dự nữa, cùng nhau bộc phát ra thần quang ba động, cướp bóc thần linh bản nguyên. Đối với bọn hắn mà nói, địch nhân lớn nhất cũng không phải là Thái Khư, mà chính là lẫn nhau ở giữa. Bọn họ sẽ không dễ dàng động thủ, nhưng cũng sẽ không sợ sệt động thủ. Cân nhắc lợi hại tình huống dưới, nếu là tất cả mọi người có thể thu được tương ứng đồ vật, như vậy liền sẽ không dẫn phát tranh đoạt tình huống. Giờ phút này ở giữa, tổng cộng có 4 đạo thần quang thẳng đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cái kia bạo phát mà lên hủy diệt chùm sáng, đã phá hủy này mới lĩnh vực không gian ràng buộc, thần quang thẳng vào vạn trượng dưới đáy, không ngừng truy tìm lấy bản nguyên ba động. Cảnh tượng như vậy cực kỳ rộng rãi cùng to lớn, tự nhiên ảnh hưởng sâu xa, bị xa cuối chân trời người đều có thể nhìn chăm chú đến. Nơi này khác thời gian, một đạo hồng mông quang ảnh lướt ngang tại Thái Khư bên trong. Thần sắc hắn thanh lãnh không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Đôi mắt có hỗn độn lộng lẫy lượn lờ cực kỳ thâm trầm. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút phía trước về sau, liền cảm giác được nói phường người khí tức ba động, lập tức thần thức đóng mở, tại trăm triệu dặm ở ngoài trông thấy cái nào đó chẳng cảnh. căn cứ Kim Ô Thiên tử tộc lưu lại còn sót lại khí tức. Trong cõi u minh quấn quýt nhau xoay quanh, chỉ là một cái chớp mắt, liền không có chút gì do dự, sát một bước kia thực sự đi, lướt ngang vô số khoảng cách, điên cuồng hướng về rất nhiều nói phương tồn tại lĩnh vực tiến đến. Càng là tại thiên tử tộc phương hướng bên trong, ngồi xếp bằng Trần Nguyên trực tiếp mở ra hai mắt, có huyết sắc nhe răng cười trị dâng lên, tìm tới bọn họ, bỗng nhiên phất ống tay áo một cái. Hành nhãn bạch long xoay quanh mà đến, chở một đoàn người đồng dạng hướng về cái hướng kia tiến đến. Chúng ta cũng đi, 10 đại kim ô đồng dạng nhảy lên một cái, tràn ngập sát cơ theo sát phía sau. Trúc Long Phường hủy diệt toàn bộ Kim Ô Thiên tử tộc. Rút đi huyết mạch bản nguyên chi lực, giữa hai bên đã là không đội trời chung. Phong vân gợn sóng không thôi, cuồn cuộn đóng mở dưới. Kỳ thần linh mai táng chi địa, thần quang sụp đổ để cả vùng quy về hư vô. Trúc Long Tam Thiếu đã nhìn thấy phía dưới nồng đậm bản nguyên ba động. Đó là đủ để sinh ra đế ngân, tu luyện pháp tắc lực lượng cội nguồn. Chỉ cần có thể thu hoạch, đợi một thời gian sẽ làm sẽ thai nghén mà ra. Còn lại nói phường người cũng giống vậy cảm giác, nhất thời mặt lộ vẻ đại hỉ. Nhanh, có thể rút đi bao nhiêu thì rút đi bao nhiêu. Tiếng quát bạo phát, thần quang cực độ nồng đậm. Phương Chu cùng nhau oanh minh không ngừng, điên cuồng hấp thu bản nguyên ba động. Nhưng vào lúc này, cả vùng chỗ sâu bản nguyên lại là đột nhiên chấn động. Ngay sau đó thoát ly tất cả phương chu thần quang khống chế. Cuồn cuộn chút xuống dâng lên mà ra, hội tụ thành tinh hà, cuốn ngược hướng chảy một cái khác vị trí. Cái này kịch biến sinh ra, để tất cả nói phường người bất ngờ. Bọn họ ào ào ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một bóng người từ phương xa đạp không đến đây. Khí tức kia thâm trầm lan tràn, ảnh hưởng tới xung quanh lĩnh vực mỗi một tấc nơi hẻo lánh. Rõ ràng đã đắc thủ bảo tàng, tại lúc này tìm được chút xuống điểm, liên tục không ngừng hội tụ trong cơ thể hắn quanh thân. Lớn mật, Trúc Long Tam Thiếu nổi giận, xung quanh tất cả nói phường cường giả, cùng nhau dâng lên sát cơ, con vịt đã đun sôi bay. Cái này ai có thể nhận chịu được, ầm ầm, trong nháy mắt, thì có phương pháp thuyền thiên diệt chi lực thẳng hướng đạo thân ảnh kia. Đủ vỡ nát thế gian vạn vật khủng bố ba động, so năm đó ảnh sát mang theo sắc trời, muốn càng thêm có lực lượng cảm giác, tổng cộng có 4 đạo, không có chút nào chết đi đánh vào đạo thân ảnh kia phía trên. Chỉ thấy được lộng lẫy lướt ngang, hủy diệt ba động cuồn cuộn tùy ý đóng mở, người kia lại tại quang mang bên trong, tiếp tục bước ra một bước, quanh thân vậy mà không nhận nửa điểm thương thế. Cái này... Trúc Long Chu ông lão tóc xám, đồng tử trực tiếp ngưng tụ mà lên, đột nhiên có dự cảm không tốt, như thế hình ảnh đương nhiên cũng rơi vào toàn trường trong mắt của tất cả mọi người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau về sau, đều là cảm giác được có chút chấn kinh, giờ phút này cẩn thận nhìn chằm chằm người kia, liền có thể theo khí tức trình độ phía trên, cảm giác được cũng không phải là Si Vu Thần Sơn cường giả. Chẳng lẽ là cấm kỵ? Bỗng nhiên, suy nghĩ lóe qua tất cả mọi người não hải. Chỉ trong nháy mắt, hô hấp liền sinh ra dừng lại. Tất cả ánh mắt nhìn chăm chú co lại nhanh chóng. Hắn từ phương xa đi tới. Xuyên qua 4 đạo thần quang hủy diệt lĩnh vực. Mặt không biểu tình đôi mắt xanh lạnh. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Trúc Long Chu vị trí. Từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm biến hóa. Trúc Long Tam Thiếu nhíu mày. Trực giác nói cho hắn biết, người này là thẳng đến lấy hắn tới, các hạ chưa cho phép, bắt đi bản đạo phường nên được bản nguyên, xin hỏi là phương nào lai lịch, Trúc Long Tam Thiếu thanh lãnh lên tiếng, cũng không có chút nào e ngại, theo Trần Nguyên Hồng Mông đế thể đi tới, cái kia cỗ thâm trầm uy áp, liền đã bao trùm tại thiên địa bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Hắn đưa tay. Hướng về Trúc Long Chu hơi hơi mở ra lòng bàn tay. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.